Ái phi của nữ đế. Chương 147, 147, Phù Nguyệt Động đường đi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa của y đi dần chậm lại, đến mức song song với cổ xe phía sau. Hình như là có việc. Trưởng môn, làm sao thế? Lam Lan lo lắng hỏi. Y không đáp nhưng trạng thái dường như không ổn. Nét mặt không phải uể oải nhưng trông rất buồn ngủ. Cả người cứ phải khom khom xuống áp sát lưng ngựa. Những từ điệp linh kia đúng là tô điểm thêm giúp y trông đẹp mỹ mãn. Thậm chí hút hồn người không ít. Nhưng mà y lại như có vẻ lẫn tránh chúng. Sắc mặt không quá tốt. Lam Lan nhìn sơ qua cũng đã rõ tình hình. Lập tức thi pháp phong hệ. Đánh tan biến những con bướm kia. Hay là người lên đây đi. Ta sẽ thay người. Lam Lan nghiêm túc nói. Không cần. Một chút nữa là tốt rồi. Hạ Thất Phượng cứng nhắc đáp. Sắc mặt cũng đỡ hơn đôi chút. Quả thật linh lực của con bé ít nhiều vẫn là ảnh hưởng tới ngươi. Tuy là không gây phản phệ nhưng mà khiến ngươi rơi vào trạng thái buồn ngủ. Sau này tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Giọng của Xuân Thu vang lên từ thông linh trận. Từ lúc Lam Lan bái lễ, chọn làm người của Tam gia, thì thông linh trận của cô liền trở thành nơi để ba người họ bí mật bàn bạc. Trưởng môn, ta muốn hỏi thật, nàng gọi bọn ta như vậy là đang muốn làm gì? Liễu Hạo thẳng thắn nói. Giang Kiệt chắc chắn là biết việc của hắn rồi. Còn ngươi, hiện tại ta đang dùng 200 đệ tử của ngươi canh giữ Phục Linh Sơn. Cho nên cũng nên vuốt mặt nể mũi. Hạ Thất Phượng thở dài nói. Đó là toàn bộ. Liễu Hạo khó tin hỏi lại. Đúng là khó tin. Là một trưởng môn, y muốn gọi ai bảo vệ môn phái chẳng được. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, cho nên không cần thiết phải giữ mặt mũi gì cho ai cả. Nói như vậy chỉ là tìm một lý do cho qua thôi. Y không trả lời, dường như không muốn nói gì thêm vấn đề này nữa. Cho nên Liều Hạo cũng tinh ý nhận ra, không tiếp tục truy vấn. Lúc nào cũng là thế này, lớn rồi không còn nét khả ái nào hết. Thật là nhớ Tiểu Ngân Hạnh năm xưa đó nha. Hạ Thất Phượng, lời năm đó hai người bọn ta nói, muội còn nhớ không? Giang Kiệt bắt đầu pha trò để làm dịu không khí. Là cái nào? Là cùng nhau phi lên thượng tiên? Hay là cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm? Hay lại là cùng nhau trừ yêu diệt ma? Cùng nhau dẹp loạn trốn thế gia hiểu ác? Hạ Thất Phượng nửa đùa nửa miệt mà nói. Trong lời nói ý tứ rất nhiều. Tuy không biết là những lời bọn họ từng nói với nhau thật không. Nhưng thật sự nếu là thật thì y quá biết cách chọn lời để nói rồi. Cái trước xoa câu sau liền đánh. Thật sự như sát muối vào tim kẻ bội ước. Không phải là lời cái mà muội năm đó vẫn chưa trả lời bọn ta. Giang Kiệt lần đầu cười khổ. Buông bỏ vò rượu xuống. Mắt hơi ngấn lệ đau buồn nhìn tê mà nói. Ánh mắt y không hề lẫn tránh. Nhìn hắn rồi lại nhìn Liều Hạo. Sau đó thở dài nói. Nhiều năm như vậy, sao vẫn chỉ có câu hỏi này? Đừng khiến ta khó xử. Tiểu hài tử và thanh thiếu có khác biệt rất lớn. Để nó là một kỷ niệm đẹp đi. Ba người chúng ta đều lớn rồi. Hạ Thất Phượng không hề có chút dao động đáp. Đúng là câu trả lời tiêu chuẩn của sách giáo khoa. Đem nó ra so với mấy lời từ chối khác đúng là không lệch chút nào. Giang Kiệt cười khổ đáp. Đại ca, huynh cười khổ gì chứ? Nhìn huynh uống rượu còn dễ nhìn hơn đó. Mau chóng thu lại cái nét mặt đó đi. Giang Thành có hơi khó chịu nói. Câu cuối cùng, Tiểu Ngân Hạnh, ta và Liễu huynh. Lời của hắn vừa thốt ra một nửa liền bị nghẹn lại ở cuống họng. Người có thể so được hắn sao? Hạ Thất Phượng cũng lạnh lùng. Tuyệt nhiên thẳng thừng đáp. Đúng là so không được. Dĩ nhiên, hỏi vấn đề này với Hạ Thất Phượng thì phải bỏ qua vấn đề tình cảm. Y làm gì có tim để mà động lòng với ai? Không so được chính là vì Giang Kiệt là dòng thứ hai của Giang gia. Trời sinh đã thấp kém hơn. Phải làm con cờ trong tay người khác. Liễu Hạo thì lại là con trai duy nhất của Liễu gia. Từ khi sinh đã là phú quý vinh hoa. Thiếu gia của một gia tộc thế nhân. Giang Kiệt gặp Hạ Thất Phượng vào lúc y 8 tuổi. Còn Liễu Hạo từ sớm đã theo y học võ. học kiếm thuật của y, so về thời gian càng không thể bì được. Hơn nữa, Liễu gia luôn giúp đỡ Hạ gia. Liễu Hạo chưa từng làm việc có lỗi hay làm tổn thương đến Hạ Thất Phượng. Còn Giang Kiệt, chỉ cần cái họ Giang là đã đủ hiểu rõ rồi. Đừng nói mấy chuyện này nữa. Chuyện của ba người sau này cứ từ từ hàn huyên tâm sự. Trưởng môn, ta có điều không rõ. Sao Phi Thiên Lộ lại bị đóng lại? Lẽ nào? Lam Lan vội đổi đề tài mà hỏi. Không phải, Phi Thiên Lộ là do Tam gia nhà ta đóng. Vốn nó là công trình nhà ta cùng Hoàng Cung cùng sở hữu. Dùng linh lực hai bên để tu bồi. Nhưng bọn chúng quá phận. Dùng lại chẳng biết trước sau. Làm đảo lạo linh lực bên trong. Cho nên cứ mỗi lần chúng dùng ta sẽ đóng cửa thoát linh lực của Tam gia. Như vậy thì đến ba ngày sau mới có thể dùng tiếp. Phi Thiên Lộ là con đường thông từ Hoàng Cung đến bất cứ nơi nào chỉ qua một lần đi qua. Đương nhiên nó là được Hoàng Cung và Tam gia trong ứng ngoại hợp. Dù sao Tam gia của hiện tại cũng lớn mạnh đến vậy. Không có gì là khó. Vả lại, từ trước khi được biết Hạ Thất Phượng là gia chủ Tam gia, họ vẫn luôn được xem là một thế ngoại đào viên. Gia tộc thần ẩn huyền bí nắm trong tay quyền lực và địa vị chỉ sau hoàng đế. Các nhà khác còn phụ thuộc vào họ để mà làm ăn. Cho đến hiện tại Trương gia và Giang gia vẫn còn chưa dám tách khỏi khối kinh tế chung với Tam gia. Do đó, lượng đất đai của cải của họ là vô cùng lớn. Có thể cho phép con đường đó mở ở bất cứ đâu. Miễn là có người ở đó. Nhưng mà con đường này cấu thành từ linh lực. Hoàng cung dùng linh lực của thất đại tinh bảo. Tam gia dùng sức mạnh của mộc thần. Mà chính tông Tam gia chỉ có một mình Hạ Thất Phượng. Cho nên không thể làm phung phí linh lực cây thần. Bằng không linh khí của Phù Nguyệt Động không thể duy trì sẽ bị tiêu tan. Cho nên sau mỗi lần sử dụng Phi Thiên Lộ, đóng lại để ổn định linh lực vẫn là cách an toàn nhất. Thật ra có một chuyện ta rất thắc mắc. Không biết có cấm kỵ hay không? Không phải nói, Hoàng Quý Phi Giang Thị, mẫu thi ruột của Thái Tử Thiên Mãn Trường An đã băng hà rồi sao? Hiện tại, lại là như thế nào? Lam Lan lại có chút khó xử nhưng vẫn tò mò hỏi. Nghe tròn kết câu, có vẻ như ai cũng cố né tránh. Liều Hạo phe phẩy quạt ho khan vài tiếng rồi dùng quạt che miệng lại nhìn đi nơi khác. Giang Thành thì cúi đầu xuống không dám nhìn. Hạ Thất Phượng cũng không đáp. Y bận nhìn đường, nhưng vẫn là không khỏi cùng thắc mắc với Lam Lan. Khẽ nhìn sang chỗ Giang Kiệt. Tiểu Ngân Hạnh, đừng nhìn ta như vậy. Ta biết là muội cũng biết chuyện rồi. Nhưng mà không phải cái gì ta đối với Giang gia cũng sẽ tường tận. Ta cũng không có cách khác. Giang Kiệt ngập ngừng lấp lửng nói. Ta không mong ngươi giải thích, cũng không mong ngươi làm chuyện khác. Trên đời này vốn dĩ không có rõ đúng sai. Làm chuyện không để lương tâm cắn rứt là được. Ba từ Tiểu Ngân Hạnh, sau này đừng gọi nữa thì hơn. Sau lần này, ba chúng ta cái gì cần quên cũng hãy quên đi. Hạ Thất Phượng lạnh nhạt đáp rồi lại điều ngựa tiến lên trên phía trước. Bỏ lại không khí trầm mặc tự trách trên người Giang Kiệt. Cách chương.